Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2237, thần Judan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2237, thần Du đang cùng La Sa ly khai không lâu, Trương Nhược Trần rất xa, nhìn thấy huyết đồ cùng Ma La lục đại thánh thân ảnh, song phương tựa hồ đang tại tranh chấp dùng Ma La chiến đế cầm đầu lục đại thánh, cũng không biết phục dụng cái gì thánh dược, thân hình khôi phục lại, không hề khô quắt. Thế nhưng mà, trên người phát ra khí tức, nhưng như cũ rất suy yếu. Thánh huyết bị rút đi chín thành đã ngoài, rõ ràng nhanh như vậy tự khôi phục lại, không hổ là đại thánh. Trương Nhược Trần ánh mắt sáng tắt bất định, đi tới. Nhìn thấy Trương Nhược Trần, huyết đồ đại hỉ, như là đã tìm được chỗ dựa, bước nhanh đi tới, nói. Sư huynh, Ma La gia tộc mấy vị này đại thánh không phục, muốn tìm ta gây phiền phức. May mắn ngươi đã đến rồi, nếu không sau đó giáo huấn bọn hắn một chầu. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Ma La gia tộc 6 vị đại thánh, cả đám đều nộ phát xung quán, phóng xuất ra thánh uy, hướng Trương Nhược Trần vây tới. Trương Nhược Trần nhàn nhạt nhìn bọn hắn chằm chằm, nói. Ta khuyên các ngươi hay vẫn là khắc chế thoáng một phát chính mình, trạng thái toàn thịnh xuống, cũng không phải đối thủ của ta, huống chi là hiện tại. Thánh huyết tu luyện trở lại không dễ dàng, nếu là lại bị ta rút sạch một lần, đoán chừng thú thiên đại yến trước khi, các ngươi là rất khó khôi phục chiến lực. Nghe nói như thế, 6 vị đại thánh thánh thân thể đều nhẹ run lên một cái, đồng loạt dừng bước lại. Ma La chiến đế nghiến răng nghiến lợi, hung hăng dậm chân, nói. Trương Nhược Trần, sớm muộn có một ngày, bổn đế muốn đem ngươi nuốt sống ăn tươi, chúng ta chờ xem. Chừng Trương Nhược Trần sau nửa ngày, hắn mới vung tay lên, nói. Chúng ta đi, hay vẫn là sư huynh có lực uy hiếp, một câu, liền đem 6 vị đại thánh dọa lùi. Huyết đồ cười nói, Trương Nhược Trần lộ ra ánh mắt nghi hoặc, nói. Ngươi như thế nào cũng tới tham gia đấu giá hội. Chẳng lẽ, trên người của ngươi có rất nhiều thánh thạch cùng thần thạch? Huyết đồ biến sắc, vội vàng nói. Không có, ta hiện tại, một miếng thần thạch đều cầm không đi ra. Chỉ có điều, bởi vì muốn đấu giá đất phong, cho nên mới đuổi đến xem, có thể bán ra giá bao nhiêu cách. Nguyên lai là như vậy, vừa vặn, ngươi đi theo ta. Trương Nhượng Trần mang theo huyết đồ, đi vào vòng tròn thế giới trên nhất tầng một chỗ bữa tiệc khách quý vị. Ghế, kiến tại vách đá, đại khái chiếm cứ 10 trượng rộng khu vực. Đứng tại vách đá, có thể chứng kiến hơn 10 dặm bên ngoài, lơ lửng tại vòng tròn trong thế giới bàn đấu giá. Bàn đấu giá, hiện lên hình vuông, tựa như một tòa bạch thạch quảng trường, thượng diện kiến có một tòa cung điện, cũng có rất nhiều bồi bàn đi đi lại lại. Ta tại tinh hải thế giới, mua mấy thứ đồ vật, chuẩn bị nghiên cứu một phen. Như thế này, nếu như đấu giá hội bên trên, xuất hiện cái gì vật quý hiếm, người trước giúp ta đập mua lại. Trương Nhượng Trần lấy ra tử kim hồ lô, lại phân ra một đạo tinh thần lực ý niệm trong đầu phân thân. Đem tử kim hồ lô phóng tới trên mặt đất, tinh thần lực phân thân xếp bằng ở hồ lô bên cạnh thủ hộ, bản tôn thì là hóa thành một hạt quang điểm, bay vào tiến vào trong hồ lô. Tử kim hồ lô nhìn về phía trên rất bình thường, huyết đồ không có quá mức chú ý, bản tôn tiến vào hồ lô, Trương Nhược Trần là lấy ra 10 vạn mỗi năm phần chiếu thần liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường kính dài đến một trượng 12 phiến liên, tản ra sáng người bỏng mắt hào quang, ẩn chứa cường đại sinh cơ, từng hột ánh sáng, đem không gian chung quanh, hoàn toàn bao phủ. Xếp bằng ở chiếu thần liên bên trên, Trương Nhược Trần lần nữa nếm thử, ngưng tụ ra quyền đạo thánh ý, đấu giá hội chính thức bắt đầu, lơ lửng tại giữa không trung trên đài đấu giá, đi ra một vị thân cao tầm hơn 10 trượng quỷ tộc đại thánh. Lão phu chính là tinh hải thế giới, đấu giá thứ 7 thương hoàng, tên là Kỳ Lạc. Hoan nghênh chư vị khách quý, trước tới tham gia tinh hải thế giới một tháng một lần đấu giá hội. Lần này đấu giá hội bên trên vật phẩm, đều là đỉnh cấp chân bảo, giá trị thấp nhất, cũng đáng 1 tỷ miếng thánh thạch, thì ra là một miếng thần thạch. Tên là Kỳ Lạc quỷ tộc đại thánh, đơn giản, giới thiệu đấu giá hội quy tắc, lập tức tuyên bố. Đấu giá hội chính thức bắt đầu, mời ra hôm nay đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá, 2 nguyên quân vương thánh khí, khí tân chiến phủ. Ngồi ở bạch cốt thánh ỷ bên trên huyết đồ, vừa mới uống xong một búng máu sắc thánh tuyền, lạt thổi phù một tiếng toàn bộ phun ra đi ra ngoài. Tình huống như thế nào, khí tân chiến phủ như thế nào xuất hiện đã đến tinh hải thế giới trên đài đấu giá. Huyết đồ sừng sốt, quay đầu, chằm chằm hướng Trương Nhược Trần tinh thần lực ý niệm trong đầu phân thân. Ngoan độc, không biết Ma La chiến đế, xem thấy mình chiến binh, bị chịu chết bàn đấu giá, giờ phút này là tâm tình gì? Huyết đồ lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc, tìm kiếm khắp nơi Ma La chiến đế thân ảnh. Không cần tìm kiếm, Ma La chiến đế tiếng giống giận dữ, tại trong phòng đấu giá vang lên. Trương Nhược Trần, bổn đế cùng ngươi không chết không ngớt. Vô số ánh mắt, hướng Ma La chiến đế chỗ bữa tiệc khách quý vị, quăng nhìn qua tới, có người khó hiểu, có người cười nhạo, có người đồng tình. Tại từng đạo tiếng nghị luận ở bên trong, những không rõ ràng cho lắm kia tu sĩ, cũng biết sinh tử đài bên trên chuyện phát sinh. Yên lặng, Kỳ Lạc Đại Thánh phóng xuất ra quỷ khí, quát to một tiếng. Phòng đấu giá, an tĩnh lại. Cùng lúc đó, hai vị thánh vương cấp bậc cự lực quỷ vương, mang khí tân chiến phủ, đi vào bàn đấu giá trung tâm. Kỳ Lạc Đại Thánh nói, hai nguyên quân vương thánh khí giá trị, tin tưởng không dùng lão phu giới thiệu, mọi người cũng đều tin tưởng. Đáng nhắc tới chính là, cái này chuôi khí tân chiến phủ, chính là ma Việt tà thần đã từng sử đã dùng qua chiến binh, về sau, truyền cho con của mình Ma La Chiến Thần. Nghe được giới thiệu, Ma Việt tà thần, danh tự, Ma La Chiến Thần triệt để phẫn nộ, thiếu một ít khống chế không nổi chính mình, giết đến tận bàn đấu giá. Chính hắn mất mặt, cũng thì thôi. Đưa hắn phụ thần danh tự nói ra, chẳng phải là làm cho Ma Việt tà thần, cũng đi theo chịu nhục. Bàn Nhược, Vô Cương, Đại Sâm La Hoàng, Nguyên Ma Thần Tử các loại một nhóm lớn tu sĩ, tụ tập tại đồng nhất tòa bữa tiệc khách quý vị bên trên, trong đó, không ít tu sĩ trên mặt đều hiện ra vui vẻ. Vô Cương nói, ta đột nhiên cảm thấy, như Trương Nhược Trần như vậy trên đời đều địch, chưa chắc là một chuyện xấu. Ít nhất, tùy thời đều có đối thủ, chủ động đưa lên bảo vật. Trương Nhược Trần như vậy giàu có, hoàn toàn tựu là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh kết quả. Trên đời đều địch, rất dễ dàng chết thảm. Trương Nhượng Trần có thể sống đến bây giờ, đã là một cái kỳ tích. Đại Sâm La Hoàng Đạo. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nguyên Ma Thần Tử nói. Trương Nhượng Trần cử động lần này quá ngu xuẩn, vì hơi có chút lợi nhỏ, xem như triệt để đắc tội Ma La gia tộc. Bàn Nhược lẳng lặng nghe của bọn hắn bình luận, thật lâu về sau, nói. Chư thần cần một cái như Trương Nhượng Trần như vậy tu sĩ, dùng để ma luyện địa ngục giới đại thánh. Hiện tại, không phải là dựa theo, chư thần dự đoán tiến hành. Vô Cương nói, Trương Nhượng Trần có không có tư cách làm chư thần đao, còn phải xem hắn, có thể hay không sống đến Thú Thiên Đại Yến về sau. Hiện tại, hắn liền đao, đều không tính là. Trên đài đấu giá, Kỳ Lạc Đại Thánh nói, khí tân chiến phủ, giá quy định 80 miếng thần thạch. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn một miếng thần thạch. Cạnh tranh bắt đầu, 80 miếng thần thạch. Ma La Chiến Đế dẫn đầu hô giá, 85 miếng thần thạch, 90 miếng thần thạch, 100 miếng thần thạch. Trong khoảnh khắc, khí tân chiến phủ giá cả tăng vọt đến 100 miếng thần thạch đã ngoài. Rất hiển nhiên, ở đây cũng không phải sở hữu tu sĩ, đều cho Ma La gia tộc mặt mũi, như trước có không ít đại thánh, muốn mua một kiện hai nguyên quân vương thánh khí, tăng lên chính mình chiến lực. Huyết Đồ thích thú, khi thì hô một tiếng, đem khí tân chiến phủ giá cả hướng bên trên dơ lên. Cuối cùng nhất, khí tân chiến phủ dùng 162 miếng thần thạch giá cả, bị Ma La Chiến Đế mua về. Cướp đoạt binh khí, rõ ràng như vậy lợi nhuận. Một thanh khí tân chiến phủ, so với ta sở hữu đất phong cộng lại, còn muốn đáng giá. Huyết Đồ thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó, Ma La gia tộc mặt khác 7 kiện quân vương thánh khí, cũng từng cái leo lên bàn đấu giá. Đều là nhất nguyên quân vương thánh khí, 7 kiện cộng lại, cũng chỉ bán đi 240 miếng thần thạch. Kỳ Lạc Đại Thánh lần nữa đi đến bàn đấu giá trung tâm, đi theo phía sau 10 vị áo trắng bồi bàn, mỗi một vị bồi bàn trong tay, đều bưng lấy một chỉ xích đồng tiểu đỉnh. Kế tiếp, muốn đấu giá, là 10 đỉnh thần du đan, mỗi một đỉnh đều là 100 miếng. Thần du đan thuộc về nửa vương phẩm đan dược cấp bậc, tác dụng là trợ giúp trăm cái gông cảnh đại thánh, bức đứt trong cơ thể gông xiềng. Nuốt một miếng, ít nhất có thể trợ giúp đại thánh, bức đứt một đầu gông xiềng. Oanh, phòng đấu giá bên trên, tạc mở nồi. Thú Thiên Đại Yến buông xuống, sở hữu dự tiệc tu sĩ đều đem hết toàn lực, muốn tăng lên tu vi của mình. Trong đó, trăm cái gông cảnh đại thánh chính là Thú Thiên Đại Yến chủ lực, khởi tính quyết định tác dụng, thực lực cường đại một phần, có thể chiếm cứ càng lớn ưu thế. Thần Du Đan tác dụng cùng ý nghĩa, có thể nói không giống bình thường. Đao Ngục Hoàng nói, vô luận như thế nào, bổn hoàng đại biểu Tề Thiên Bộ Tộc, phải cầm xuống một đỉnh. Đến lúc đó, Tề Thiên Bộ Tộc chỉnh thể thực lực, đều muốn tăng lên một mảng lớn. Khoảng cách Thú Thiên Đại Yến, còn có hơn một tháng. Nếu là có thể có được một đỉnh thần du đan, làm cho Hoàng Thiên Bộ Tộc trăm cái gông cảnh đại thánh riêng phần mình ăn vào, thực lực của bọn hắn, khẳng định đều sẽ có tăng trưởng. Phong Hậu trong nội tâm, nghĩ như vậy đến. Nói cho cùng, Hoàng Thiên Bộ Tộc mới là nàng căn cơ. Bên kia, bên trên tam tộc chỗ trận doanh tu sĩ, đã ở thương nghị. Bàn Nhược nói, thần du đan đối với không lâu về sau Thú Thiên Đại Yến, nổi lên tính quyết định cự đại tác dụng. Đúng là nhìn đúng điểm này, tinh hải thế giới mới cái lúc này, lấy ra đấu giá. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Rõ ràng chỉ là nửa vương phẩm thánh đan, cuối cùng, nhất định sẽ tại khắp nơi tranh đoạt bên trong, đấu giá được viễn siêu vương phẩm thánh đan giá cả. Hạ tam tộc, trong tam tộc khẳng định cũng sẽ toàn lực tranh đoạt, trong đó, Phong Hậu cùng Phấn Hồng Khô Lâu chính là chủ lực. Chúng ta ít nhất phải đấu giá mua hạ 4 đỉnh thần du đan, mới có thể chiếm cứ ưu thế. Nguyên ma thần tử tin tưởng 10 phần, nói. Bàn Nhược ngươi yên tâm, vô luận giá cả rất cao, bản thần tử nhất định cầm xuống một đỉnh. Vô Cương hai tay ôm ở trước ngực, cười cười, lạnh nhạt nói. Đại sư huynh của ta, không lâu trước khi, đưa tặng cho ta một tòa thần thạch mỏ. Hàng năm đều có thể sản xuất ít nhất 10 miếng thần thạch. Thần thạch với ta mà nói, chỉ là một cái số lượng. Nếu là có thể, ta muốn cầm xuống một nửa thần du đan, đưa cho Bàn Nhược, không, là đưa cho thần nữ điện hạ. Ở đây bên trên tam tộc tu sĩ, đều là nở nụ cười, cả đám đều tin tưởng 10 phần. Có tiền, tựu là có thể tùy hứng. Vô Cương thân phận tôn quý, sư tôn là Hắc Ám thần điện xưa nhất thần, mấy vị sư huynh đều là thần linh. Những sư huynh kia, tùy tiện tống xuất một ít gì đó, cũng đầy đủ làm cho đỉnh tiêm đại thánh đỏ mắt. Địa ngục 10 tộc tất cả thế lực lớn, đều xoa tay, đối với thần du đan tình thế bắt buộc. Trương Nhượng Trần tinh thần lực ý niệm trong đầu phân thân, mở to mắt, đối với huyết đồ nói. Chụp được thần du đan. Huyết đồ hỏi, thần du đan, là thế lực khắp nơi chủ yếu tranh đoạt bảo vật, nhất định là giá trên trời. Chúng ta tranh được thắng bọn hắn sao? Thần thạch không là vấn đề, giá cả ngươi tùy tiện hô. Trương Nhược Trần nói, huyết đồ sắc mặt trở nên cổ quái, cảnh giác mà nói. Sư huynh ngươi không phải là muốn bịp ta à, thần du đan, đừng nói là một đỉnh, coi như là một miếng ta cũng mua không nổi. Nếu như đập sau khi xuống tới, ngươi không để cho thần thạch tinh hải thế giới đem ta nhốt lại, làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần có chút im lặng, nói, yên tâm, sẽ không gài ngươi. Điểm ấy thần thạch với ta mà nói không coi vào đâu. Chờ một chút, ta muốn đem ngươi nói lời nói, chiếu dọi đến, lưu làm chứng theo. Huyết đồ lấy ra một bức quyền tụ, đối với Trương Nhược Trần, nói. Sư huynh, chuyện này ta phải muốn thận trọng đối đãi, thỉnh ngươi đối với lấy quyền tụ, lập lại lần nữa. Đấu giá mua thần du đan, cùng huyết đồ không quan hệ, là ta Trương Nhược Trần muốn mua. Trương Nhược Trần tinh lực, cơ hồ hoàn toàn đặt ở ngưng tụ thánh ý bên trên, chẳng muốn cùng hắn nhiều lời, thuận miệng ứng phó rồi một câu. Ngay sau đó, huyết đồ hỏi. Sư huynh muốn mua mấy đỉnh? Càng nhiều càng tốt, Trương Nhược Trần nói. Huyết đồ đem quyền tụ cẩn thận từng ly từng tí cuốn, thiếp thân đảm bảo, sau đó vụng trộm lườm Trương Nhược Trần liếc, phát hiện tinh thần lực của hắn ý niệm trong đầu phân thân lại nhắm mắt lại. Trương Nhược Trần là ngươi muốn ta tùy tiện hô giá, nhưng lại càng nhiều càng tốt. Đã như vậy, ta tựu không khách khí. Huyết đồ hăng hái, vén lên hai tay áo, chuẩn bị làm lớn một hồi. Dù sao không muốn hắn xuất thần thạch tùy tiện hô giá, không có bất kỳ áp lực. Tốt nhất, đem 10 đỉnh thần du đan toàn bộ giá cao mua lại, nện vào Trương Nhược Trần trong tay, hung hăng lừa bịp hắn một hồi. Nghĩ đến đây, huyết đồ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đệ nhất đỉnh thần du đan, tổng cộng 100 miếng, khởi đập giá 100 miếng thần thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 10 miếng thần thạch. Cạnh tranh bắt đầu, 300 miếng thần thạch. Đao Ngục Hoàng cái thứ nhất hô giá, đem giá cả dơ lên cao gấp 3, đã là muốn giải quyết dứt khoát, cũng là muốn nói cho sở hữu người đấu giá quyết tâm của hắn. Không ít người đấu giá, đích thật là bị chấn trụ. Hạ tam tộc bên trong người đấu giá, tự động lựa chọn buông tha cho hắn nhường đường. Thế nhưng mà, trong tam tộc cùng bên trên tam tộc tu sĩ, lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Nguyên ma thần tử nói, 350 miếng thần thạch, 400 miếng thần thạch, 420 miếng thần thạch. Đệ nhất đỉnh thần du đan giá cả tại kịch liệt tranh đoạt ở bên trong, rất nhanh vượt qua 500 miếng thần thạch. Chỉ một miếng giá cả, có thể so với bình thường vương phẩm thần đan. 600 miếng thần thạch, 630 miếng thần thạch, 700 miếng thần thạch. Những người đấu giá này, đại biểu cũng không phải mình, mà là bọn hắn thế lực sau lưng, giá cả tự nhiên thẳng tắp hướng lên tăng vọt. Thẳng đến, vượt qua 1.000 miếng thần thạch về sau, cạnh tranh thanh âm, mới bắt đầu biến thiếu. Dù sao 1.000 miếng thần thạch một đỉnh, đã làm cho thần du đan giá cả, đạt tới bình thường vương phẩm thánh đan gấp 2. Tất cả thế lực lớn, tựu tính toán bất quá tiền, cũng không muốn làm coi tiền như rác, bị tinh hải thế giới làm thịt. Thần du đan, chỉ là thích hợp nhất trăm cái gông cảnh đại thánh tăng lên tu vi đan dược, cũng không phải duy nhất một loại. Bàn Nhược chắp hai tay sau lưng, trong mắt hiện ra một đạo thâm thúy chi sắc, nói. Thần du đan giá cả tối đa đạt tới gấp 3 vương phẩm thánh đan tình trạng, có thể dọa lùi khắp nơi. Nghe nói như thế, nguyên ma thần tử lập tức hô lên. Bản thần tử ra 1.500 miếng thần thạch. Toàn bộ phòng đấu giá, an tĩnh lại. Một chúng tu sĩ ánh mắt đồng loạt chằm chằm hướng nguyên ma thần tử. Vì một đỉnh thần Judan, rõ ràng ra 1.500 miếng thần thạch, nguyên thiên thần điện thật đúng là tài đại khí thô. 1.500 miếng thần thạch quá cao, thần Judan không đáng cái giá này. Nguyên thiên thần điện ở chỗ này tổn hại một cái đại lỗ thủng, chỉ có thể điều động địa phương khác tài phú đến bổ. Đao ngục hoàng lông mày chăm chú vặn cùng một chỗ, nguyên ma thần tử hô lên cái giá tiền này, đã vượt qua tâm lý của hắn giá cả một mảng lớn. Phong hậu đối với hắn lắc đầu, nói. Đệ nhất đỉnh thần Judan mà thôi, không cần phải tiếp tục liều xuống dưới. 1.500 miếng thần thạch đủ để cho một vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh phá sản, kế tiếp bọn hắn rất khó liều đến qua chúng ta. Đao ngục hoàng vẫn còn do dự thời điểm, một cái cao điệu thanh âm vang lên. Ta ra 2.000 miếng thần thạch. Bàn Nhược, nguyên ma thần tử các loại bên trên tam tộc tu sĩ, vốn tưởng rằng, đã nắm chắc, ở đâu nghĩ đến, nửa đường còn có thể giết ra một cái kẻ quấy rối. Huyết đồ gặp sở hữu tu sĩ ánh mắt đều quăng đi qua, cười to. 2.000 miếng thần thạch còn có giá cả rất cao đấy sao? Mọi người tranh thủ thời gian cạnh tranh, thần Judan, nửa bước vương phẩm thánh đan, có thể cho trăm cái gông cảnh đại thánh dùng tốc độ nhanh nhất đột phá đan dược. Tranh thủ thời gian A, tranh thủ thời gian tăng giá. Nguyên ma thần tử khí đến sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, rất muốn một cái tát, đem huyết đồ phiến bay ra ngoài. Ngươi cũng đã tăng tới 2.000 miếng thần thạch, còn để cho người khác tăng giá, ngươi là tinh hải thế giới an bài nắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay vẫn là, cố ý đến lừa người hay sao? Cách chương.